Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 372, động thủ ra giá. Nghe được Út Út đặt câu hỏi, Kim Tiger lại từ trong ngực tay lấy ra giấy trắng, giao cho Út Út. "S, đây là ta phần thứ hai chuyển nhượng danh sách." Út Út tiếp nhận chuyển nhượng danh sách. Hắn phàn nàn rồi một câu: "Tiger, ngươi không chê phiền phức à? Vì cái gì không viết tại một trang giấy trên?" Kim Tiger giải thích nói: "Vừa rồi danh sách kia trên cầu thủ đều là mua sắm độ khó rất lớn cầu thủ, mà ta phần thứ hai chuyển nhượng trên danh sách cầu thủ hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn. Bọn họ là ta tình thế bắt buộc nhất định phải ký cầu thủ. Ngươi nói như vậy để cho ta cảm giác được áp lực rất lớn a." Út Út vừa nói, một bên nhìn lấy phần thứ hai danh sách. Phía trên chỉ có hai cái người tên: So Giáp, Serie B. Út Út cảm thán mà nói: "Tiger, người tuyển người phạm vi thật sự là rất lớn. Hai cái này không ra tên cầu thủ ngươi cũng có thể đào móc nhìn chúng. Thật sự là bội phục. Chỉ gặp phần danh sách này trên viết: Palermo, Dybala, Gen, Koulibaly." Kim Tiger giới thiệu nói: "Palermo là trước trận đấu mùa giải Serie B quán quân. Mùa giải tiếp theo liền có thể tham gia Serie A rồi. Dybala là đội bóng có thể thăng cấp công thần một trong. Hắn tương lai tiền đồ vô lượng. Có lẽ Messi người nối nghiệp liền sẽ là hắn. Mà người Senegal Koulibaly vậy 10 phần có thực lực. Hắn tố chất thân thể cực dai, đánh đầu hết sức xuất sắc, tốc độ vậy rất nhanh, đồng thời còn có một cước không tệ truyền bóng. Hắn không chỉ có là một tên đen vừa cứng hậu vệ, càng là một tên điển hình ra bóng hình hậu vệ. Ta tin tưởng tại 5 năm về sau, Koulibaly có thể trở thành thế giới 10 vị trí đầu trung vệ một trong." Nghe Kim Tiger nói như vậy, Út Út hai mắt tỏa sáng: "Ngươi những lời này ta nghe rất quen tai a. Năm ngoái ngươi mua một năm tên cầu thủ trẻ thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Cái gì Mahrez là Gibbs người nối nghiệp a, Kanté là thế giới tốt nhất tiền vệ trụ một trong a, Alonso sẽ trở thành cái thứ hai Bale a. Ta lúc ấy còn không tin, thế nhưng là một năm về sau, ngươi những lời này cơ hồ đều thành sự thực. Liền xem như đội thanh niên những tiểu tử kia, bọn họ vậy tại có hạn ra sân thời gian bên trong biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Hôm nay ngươi đối Dybala cùng Koulibaly cũng là đánh giá cao như vậy, xem ra hai người bọn họ tuyệt đối có thực lực không tầm thường. Chỉ là không biết rõ bọn họ giá trị con người thế nào." Kim Tiger hồi tưởng hậu thế, Koulibaly chính là ở cái này mùa hè bị Napoli đào đi. Lúc ấy hao tốn bọn họ 800 vạn euro giá cả. Cho nên cái giá này nghiên cứu thì có thể đạt tới Gen câu lạc bộ đường biên ngang. Mà Dybala chân chính chớp lóe thì là ở sau đó trận đấu mùa giải. Tại Palermo quay về Serie A thứ nhất năm, Dybala liền lấy 13 hạt vào bóng cùng 10 lần kiến tạo thành tích tốt, hấp dẫn rồi Serie A nhà giàu Juventus lực chú ý. Tại 2015 năm mùa hè, hắn cuối cùng lấy 3.200 vạn euro giá cả chuyển nhượng Juve. Nhưng là hiện tại hắn vẫn chỉ là Serie B tiền vệ mà thôi. Cũng không ra tên, cũng không có nhà giàu đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Palermo tại 2012 năm hao tốn 1.200 vạn euro mua Dybala. Cho nên Kim Tiger cảm thấy ra giá 20 triệu euro hẳn là có thể đủ bắt lấy hắn. Suy tư một lát, Kim Tiger đối Út Út nói: "Như vậy đi, chúng ta trực tiếp hướng cái này hai nhà câu lạc bộ báo giá là được. Koulibaly báo giá 1.000 vạn euro cũng không có vấn đề. Dybala báo giá 1.500 vạn euro, nhưng là ta cảm thấy cuối cùng giá sau cùng nghiên cứu hẳn là tại 20 triệu euro trái phải." Út Út nhiều hỏi một câu: cái này hai nhà câu lạc bộ sẽ không thả người a. Kim Tiger tràn đầy tự tin nói, sẽ không, một cái beo dầm nhỏ câu lạc bộ, một cái là Serie B câu lạc bộ, bọn họ làm sao có thể lưu được đội bóng bên trong tuổi trẻ tân tú đâu. Được rồi, không có vấn đề. Út Quốc lại cầm ra tờ thứ nhất cầu thủ danh sách. Vậy những thứ này cầu thủ đâu? Kim Tiger cố gắng nghĩ lại lấy kiếp trước chuyển nhượng ký ức. Hắn nhớ kỹ cái này trận đấu mùa giải Griezmann chuyển nhượng Atletico Madrid thời điểm. Chuyển nhượng phí là 30 triệu euro, mà Paris tuổi trẻ tiểu tướng Kingsley Coman thì là lấy thân phận tự do chuyển nhượng Juventus, mà Sanchez thì là 4.200 vạn euro chuyển nhượng Arsenal. Kim Tiger nghĩ nghĩ, sau đó đối Út Út nói, Coman trước mắt là thân phận tự do, chúng ta có thể trực tiếp cùng hắn ký kết, nhưng là ta cùng hắn không quá quen thuộc, người có thể hay không thông qua quan hệ liên lạc một chút hắn người đại diện. Sau đó ta lại tìm hắn nói một chút. Trước mắt Paris chính tại tranh thủ cùng hắn tục ước. Bayern, Juve chờ mấy nhà câu lạc bộ vậy tại dục dịch. Út Út gật gật đầu. Được rồi, ta xuống tới làm một chút công việc. Kim Tiger nói tiếp đi. Sanchez đâu? Chúng ta trước báo giá 4.000 vạn euro. Nhìn xem bác xa ý thế nào. Út Út chau mày. Lần thứ nhất ra giá liền cao như vậy. Chúng ta muốn hay không cầu thang tính ra giá? Kim Tiger giải thích nói. S, người khả năng đối Sanchez giá trị không hiểu rõ lắm. Tại trước mắt Barca hệ thống bên trong, Sanchez kỳ thật nghiêm trọng bị đánh giá thấp. Hắn thực lực đủ để trở thành Barca tam xoa kích một trong. Nhưng là trước mắt tại MSN tổ hợp bên trong, sớm đã không có Sanchez địa vị. 4.000 vạn giá cả vậy không nhất định có thể mua đến hắn. Chúng ta còn gặp phải cái khác nhà giàu đội bóng cạnh tranh. Ngoại trừ Sanchez cách dù ra giá bên. Ngoài, một tên khác cầu thủ cũng có thể sẽ tốn hao cái giá không nhỏ. Người hướng Real Sociedad ra giá 30 triệu euro. Tranh thủ bán đứt Griezmann. Cái khác mấy tên cầu thủ. Chúng ta trước không nên tùy tiện ra giá. Đầu tiên hỏi một chút đối phương câu lạc bộ ý, nhìn một chút đối phương có nguyện ý hay không thả người. Dù sao mặt khác mấy nhà câu lạc bộ đều là nhà giàu đội bóng. Chúng ta không đề cập tới trước chào hỏi liền mạo muội ra giá. Lộ ra không hợp lễ tiết, út út tại bản bút ký bên trên tiến hành đơn giản ghi chép. Những này ta đều nhớ kỹ, còn có cái gì yêu cầu? Không có, Kim Tiger thành khẩn đối Út Út nói. S, cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng giao dịch thành bại. Coi như thật được nhiều đã làm phiền ngươi. Khách khí cái gì, đây đều là ta phải làm. Út Út miệng đầy đáp ứng. Ngươi vì câu lạc bộ thắng trận, ta vì câu lạc bộ kiếm tiền. Chúng ta phối hợp ăn ý. Út Út nói làm liền làm. Hắn lập tức triệu tập câu lạc bộ mấy tên chuyển nhượng quan viên. Bắt đầu an bài tương quan chuyển nhượng công việc. Hắn đem một vài cấp bậc hơi thấp bình thường chuyển nhượng mục tiêu. Giao cho bọn thủ hạ xử lý. Mà cân đối Real, Barca, Marco Roy, Roma chờ nhà giàu sự tình. Thì từ hắn tự mình xử lý. Nếu như nói Kim Tiger xác định chuyển nhượng mục tiêu hết sức nhanh chóng. Như vậy Út Út làm việc phong cách cũng là lôi lệ phong hành. Chỉ dùng thời gian một ngày, hắn liền theo cái này 12 tên cầu thủ chỗ tại câu lạc bộ hoàn thành liên hệ cùng trao đổi. Lấy được rồi đối phương tương đối chính xác xác thực hồi phục. Vào lúc ban đêm, làm cái cuối cùng câu lạc bộ Barca truyền về Sanchez tin tức về sau. Út Út lập tức cho Kim Tiger gọi điện thoại. Để hắn sáng sớm hôm sau đến phòng làm việc của mình. Hai cái người mới hảo hảo thương lượng một chút tiếp xuống hành động phương lược. 12 tên cầu thủ. Cuối cùng đến tột cùng đi con đường nào? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.